Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, mới bảng giá. Lão Miêu xuống lầu về sau, trực tiếp chui vào Diệp Lâm trong ô tô. Cái tên xấu xa này ta cũng không muốn làm, có thể sự tình tìm tới ta, ta cũng không có cách nào tránh. Diệp Lâm nhìn lão Miêu một chút, thấp giọng nói ra, vẫn là hợp tác sự tình. Có thể hiểu được, lão Miêu gật đầu, ai, Diệp Lâm than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, 8-2 giá tiền là sẽ không lại tăng, có thể không tăng, nhưng chi tiết muốn một lần nữa đàm luận. Lão Miêu khoanh tay, lời nói trầm ổn đáp lại, Diệp Lâm ngây ra một lúc hỏi, làm sao đàm luận, ngươi không đến trước đó, chúng ta cũng đang họp. Lão Miêu trầm ngâm nửa ngày nói ra, đại gia ranh giới cuối cùng là, còn muốn cam đoan tự thân lợi ích, sẽ không nghiêm trọng xâm phạm. Người nói, Diệp Lâm gật đầu, chia 28 sổ sách bảng giá không thay đổi, nhưng dược phẩm muốn phân cấp đại diện. Lão Miêu dựa theo Tần Vũ để lại cho hắn mạch suy nghĩ. Nhẹ giọng nói ra, chúng ta không quản Lưu Chí Hùng cùng người ở sau lưng hắn, là chỉ muốn lấy ra nguyên khu cái này nhất khối. Vẫn là tương lai muốn toàn uống thuốc tuyến, Mã lão nhị đều phải là cấp một đại diện, bên cung cấp hóa vào Tùng Giang, muốn trước hắn chỗ này qua tay, mà Khai Nguyên bên kia mỗi một lần theo Mã lão nhị chỗ này phân hóa, đều muốn dựa theo lúc ấy hóa giá cả, cho thêm 1% thủ tục phí. Tiếp theo, hàng hóa muốn hạn lượng, mỗi lần phát bao nhiêu, làm sao phát, đều là thượng cấp đại diện nói tính. Diệp Lâm nghe lão Miêu, khẽ cau mày nói ra, ngươi để Lưu Chí Hùng đi cho Mã lão nhị đương đại lý. Ta không phải đang cùng ngươi nói điều kiện, mà là tại nói cho ngươi, chúng ta ranh giới cuối cùng ở đâu. Lão Miêu mặt không thay đổi ngắt lời nói, dược tuyến là trong phòng đám người kia liều xuống tới, ngươi không thể một ngụm thịt cũng không cho bọn hắn lưu a. Lưu Chí Hùng quan hệ là rất cứng. Có thể ngươi cho tất cả mọi người làm cấp nhãn. Vậy cái này đi chúng ta không làm. Hắn lại lên chỗ nào đỏ mắt đi. Đi kiếm tiền. Diệp Lâm trầm mặc. Ngươi không cần đang suy nghĩ cầm Tiểu Vũ uy hiếp chúng ta. Lão Miêu thanh âm khàn khàn, chau mày nói ra. Trong phòng đám người này phục hắn, là bởi vì Tiểu Vũ có thể cho đại gia mang đến lợi ích. Mang đến lợi ích thực tế. Nhưng nếu như đại gia vì cứu hắn, liền đem mình dựa vào sinh tồn mua bán toàn bộ giao cho người khác. Vậy ngươi cảm thấy đám này trên có lão, dưới có tiểu nhân người, còn có thể tiếp nhận sao? Bọn hắn nếu là không quản Tần Vũ, các ngươi cũng rất xấu hổ a. Được, người ý tứ ta hiểu được. Diệp Lâm gật đầu, lão Miêu đẩy cửa xe ra, cất bước đi xuống nói ra. Cứ như vậy, Tiểu Vũ bị thả. Chúng ta liền dùng công ty Thiên Thành cùng ngươi ký hợp đồng. Ngươi chờ một chút, lão Miêu. Diệp Lâm hô một tiếng. Ngươi nói, ta tại nói cho ngươi một lần. Ta không muốn làm cái tên xấu xa này. Sở dĩ đến đàm luận, là bởi vì ta trốn không thoát chuyện này. Diệp Lâm gương mặt xinh đẹp hết sức chăm chú nói ra. Lập trường của ta là không có lập trường. Vì lẽ đó ngươi không cần mở miệng một tiếng ngươi. Vậy ngươi có thể hay không phân đến tiền? Đâu? Lão Miêu hỏi. Diệp Lâm nhíu mày sững sờ. Tiền sẽ phân đến Hỉ Nhạc Cung, nhưng không phải ta trong túi. Lão Miêu ngơ ngác một chút về sau, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta sẽ đem ngươi ý tứ trình bày rõ ràng. Diệp Lâm nói xong, mới xông lái xe hô. Đi thôi. Hơn một giờ về sau, Khai Nguyên trong vùng. Lưu Chí Hùng ngồi ở văn phòng, loay hoay nước trà, sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn chính là ý tứ này. Diệp Lâm hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon. Lời nói như hòa nói ra, hẳn là sẽ không tại nhượng bộ. Điều kiện này, Tam công tử hẳn là rất khó tiếp nhận. Lưu Chí Hùng khẽ lắc đầu đáp lại nói, để Mã lão nhị cho chúng ta làm cấp một đại diện. Đây không phải nói nhảm sao? Diệp Lâm nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng nói ra, lão Miêu nguyên thoại là, phố thổ cha trên mặt đất đám người này. sở dĩ phục Tần Vũ, đó là bởi vì hắn có thể thời khắc chiếu cố đến mọi người lợi ích. Cái kia đại gia nếu là vì cứu hắn, liền đem mình căn bản lợi ích toàn bộ dứt bỏ. Cái này không thực tế. Lưu Chí Hùng để bình trà xuống, châm trước sau một hồi nói ra, ý của ngươi là, nếu như chúng ta không đồng ý, bọn hắn liền sẽ không bàn lại, cũng sẽ không quản Tần Vũ phải chăng có thể phóng xuất. Đúng thế, Diệp Lâm gật đầu, ha ha, đây không có khả năng. Lưu Chí Hùng cười lạnh nói ra, ta cũng không phải không hiểu rõ Tần Vũ bên kia đoàn đội kết cấu. Lão Miêu, Chu Vĩ, Mã Lão Nhị bọn hắn đám người kia, đều theo Tần Vũ có quá mệnh giao tình. Vì lẽ đó, ta không tin bọn hắn có thể không quản Tần Vũ. Cái này Lão Miêu là cố ý đem sự tình trọng điểm hướng những phương hướng khác kéo. Người nói mấy, người này, là cùng Tần Vũ quan hệ không ít. Diệp Lâm nhìn xem Lưu Chí Hùng, lời nói mịt mờ thay Tần Vũ một phương nói ra. Nhưng ngươi muốn cân nhắc đến, Từ Dương, còn có hắc phố trên mặt đất những cái kia tân bị Tần Vũ thu nạp các tiểu lão bản. Tuyệt đại đa số đều là bởi vì lợi ích, mới theo Tần Vũ buộc chặt tại nhất khối. Vậy ngươi để nhóm này người liều mình đi cứu Tần Vũ. Cái này hiện thực sao? Lưu Chí Hùng nghe tiếng nhíu mày. Ta cá nhân cảm giác là, Lão Miêu bọn hắn sẽ không ở nhượng bộ. Bằng không thì bọn hắn tại hắc phố trên mặt đất quyền lên tiếng khẳng định liền sụp đổ. Diệp Lâm, bổ sung một câu, Lưu Chí Hùng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng nói ra, tam công tử mục đích, ngươi là rõ ràng, cái này cấp 2 đại diện thân phận, hoàn toàn không dễ dàng cho hắn tiếp xuống vận hành. Kỳ thật, ta vẫn nghĩ nói, lần này sự tình ngươi làm việc nhi có chút quá cường thế. Diệp Lâm châm trước sau một lúc lâu, lời nói vô cùng thẳng thừng nói ra, nếu như ngươi có thể trước theo Tần Vũ tạo mối quan hệ, chậm rãi tiếp xúc một đoạn thời gian, vậy cái này sát nhập dược tiến sự tình, có phải là sẽ tốt đàm luận rất nhiều đâu? Trước đó ngươi cùng hắn liền thấy đều chưa thấy qua, đi lên liền mở ra phân thành 2-8 giá cả. Kia là cá nhân cũng không thể tiếp nhận a. Bây giờ nói cái này không có gì ý nghĩa. Lưu Chí Hùng khoát tay áo. Lão Miêu đưa điều kiện, ta không làm chủ được. Chuyện này ta muốn hỏi một chút tam công tử. Diệp Lâm uống nước trà, không có ở lên tiếng. Nửa giờ sau, Lưu Chí Hùng đứng ở cửa sổ, cầm điện thoại nói ra. Dù sao đối diện hiện tại chính là ý tứ này. Tiểu Diệp cũng cảm thấy bọn hắn sẽ không ở làm ra nhượng bộ. Tam công tử hít mũi một cái, cười hỏi một câu, vậy ngươi nguyện ý cho Mã Lão Nhị hiện tại cấp đại diện sao? Lưu Chí Hùng ngây ra một lúc, không có nói tiếp, ai, ngươi cảm thấy Lão Miêu người này theo Tần Vũ so thế nào? Tam công tử lại hỏi, vậy ta không rõ ràng, ta cùng bọn hắn tiếp xúc quá ít. Lưu Chí Hùng lắc đầu, nhưng ta nghe nói, Lão Miêu cùng Lão Lý là có trực hệ quan hệ. Tam công tử hơi cân nhắc một chút trở lại. Được, cứ dựa theo Lão Miêu nói điều kiện xử lý đi. Người đi tiếp xúc với hắn đàm phán đàm luận. Được rồi, Lưu Chí Hùng gật đầu. Giang Nam khu, Bạch gia đại viện. Ha ha, Lão Bạch đầu vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở trên ghế salon nói ra. Cửa hàng trang trí xong, sư phụ cũng xin mời, Lưu Manh cũng đánh chạy. Nhưng còn ti em không đợi kinh doanh đâu. Cái này mua bán liền bị người hợp pháp chinh chiếm. Có ý tứ a, Tùng Giang phải có ý tứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.